Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Chương 116 thật là ra mặt dai tây nhạc đại đế nhìn đến nước ao toát ra rất nhiều phao phao. Sau đó, chuyển khởi xoáy nước, hắn vui mừng mà bán ra một cái bước chân. Bọn họ muốn ra tới, nam nhạc đại đế đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Ân, bọn họ muốn ra tới, tây nhạc đại đế cười nói. Ta đã chờ không kịp muốn gặp đến bảo bối nhi, nước ao xoáy nước càng lúc càng lớn. Đột nhiên phịch một tiếng vang, ba đạo thân ảnh từ trong nước chạy trốn ra tới. Rơi xuống hồ nước đối diện tiểu trên cầu, ra tới. Chúng ta rốt cuộc ra tới, Loan Dực vừa ra tới. Lập tức hóa thành điểu đang ở không trung bay lượn, hưng phấn kêu to, nghẹn chết lão tử, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến đứng ở trong phòng lưỡng đạo thân ảnh. Khóe miệng một loan, nam thúc, tây thúc, ta đã trở về, tây nhạc đại đế nhìn đến cả người hỗn độn. Thả toàn thân là thương Lăng Dĩ Nhiên, vội vàng vẫy tay, Dĩ Nhiên, ngươi mau tới đây. Làm ta hảo hảo xem, Lăng Dĩ Nhiên cười bay đến bọn họ trước mặt, tây nhạc đại đế ngó trái ngó. Phải, bộ dáng vẫn là cùng đi vào thời điểm không có biến hóa. Nhưng là ánh mắt cùng khí chất đều thay đổi, ánh mắt đã sắc bén, lại mang theo sát khí, khí chất ổn trọng thành thục rất nhiều. Không tồi, không tồi, tiến bí cảnh rèn luyện hiệu quả phi thường hảo, ta liền nói. Ngươi ở Nam Nhạc nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bảo đảm có chất phi thăng, Nam Nhạc đại đế đến không có đi xem Lăng Dĩ Nhiên bề ngoài. Chỉ chú ý hắn tu vi, từ hơi thở tới xem, cường đại rồi rất nhiều, tu vi tăng trưởng không ít, đối phó Nam Trọng Thiên Tiên Tú hẳn là không có vấn đề, Lăng Dĩ Nhiên tự tin nói. Ta cho rằng đối phó Bát Trọng Thiên Tiên Thú cũng không phải vấn đề, đây là Loan Dực nói với hắn. Hắn hiện tại tu vi tuyệt đối có thể đối phó Bát Trọng Thiên Tiên Thú. Bằng không hắn cũng không dám khoác lác nga. Nam Nhạc đại đế đáy mắt hiện lên kinh ngạc, lại tỉ mỉ mà đánh giá một lần. Ngươi thu liễm trong cơ thể hơi thở. Ân, Lăng Dĩ Nhiên đem hơi thở toàn thả ra. Nam Nhạc lập tức cảm giác được hắn tu vi so với trước mạnh hơn gấp đôi. Hắn vui vẻ nói, hảo, hảo, ta cho rằng ngươi nhiều nhất cũng liền đạt tới phía trước tu vi. Nhưng ngươi lại rất lớn vượt qua ta mong muốn. Thực hảo, hắn cho rằng Lăng Dĩ Nhiên từ nhỏ bị phong âm nuông chiều từ bé. Ăn không hết khổ, chịu không nổi mệt, từ bí cảnh tu luyện ra tới. Có thể đánh thắng được Nam Trọng Thiên Tiên Thú đã là hắn xem trọng Lăng Dĩ Nhiên. Lại không có nghĩ đến Lăng Dĩ Nhiên tính tình như thế ngoan cường. Nỗ lực, không cam lòng ngăn với hiện trạng, một làm liền làm được tốt nhất, làm hắn không thể không lau mắt mà nhìn, tây nhạc đại đế hỏi. Dựa theo tình huống của ngươi, bí cảnh yêu thú đều không phải đối thủ của ngươi đi. Lăng Dĩ Nhiên nói thực ra. Trừ bỏ tứ đại hung thú ở ngoài, mặt khác yêu thú đều không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc tứ đại hung thú quá cường, ta cùng cách xích liên thủ cũng đánh không lại một con hung thú, tây nhạc đại đế buồn cười nói. Tứ đại hung thú từ khai thiên tích địa chi sơ cũng đã tồn tại trên thế giới này. Nơi nào là các ngươi có thể đối phó, có thể ở bọn họ trong tay sống sót cũng đã thực không tồi, nam nhạc đại đế nói. Dĩ nhiên, ngươi mới từ bí cảnh ra tới, nhất định rất mệt, có chuyện gì chờ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi tốt lại nói. Ta cho ngươi làm cái tiểu yến hội chúc mừng, Lăng Dĩ Nhiên cười hỏi. Đến lúc đó ta muốn chúc say nam thúc, nam nhạc đại đế đáy mắt hiện lên ý cười. Kia cũng phải nhìn ngươi có thể hay không rót đến say ta. Đúng rồi. Cái này cho ngươi, hắn lấy ra một cái nhẫn không gian cấp Lăng Dĩ Nhiên. Đây là dùng tiên cầm lông chim luyện chế pháp khí trang bị. Có ngươi, cũng có cách xích nghe được cũng có chính mình trang bị. Vui vẻ nói, cảm ơn nam nhạc đại đế ban thưởng, nam nhạc đại đế phụ trách ngũ kim. Giã đúc, vũ cầm chim bay việc, hắn luyện chế ra tới pháp khí trang bị tuyệt đối là siêu cực phẩm. Hơn nữa hắn chúc phúc, liền tính là một kiện tiểu trang bị cũng so bất luận kẻ nào chế tạo còn muốn hảo, cảm ơn nam thúc. Lăng Dĩ Nhiên thu hảo nhẫn hỏi. Nam Thúc, Tây Thúc, ở ta trở về nghỉ ngơi phía trước. Ta muốn hỏi một chút lấy ta hiện tại thực lực có thể đi Đông Nhạc Tiên Phủ sao? Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế sửng sốt, Lăng Dĩ Nhiên thấy bọn họ biểu tình không quá thích. Hợp, vội vàng hỏi, hai vị thúc thúc, ta không ở thời gian có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Không phải là Đông Nhạc đã xảy ra chuyện, hoặc là hắn chạy theo người khác. Tây Nhạc Đại Đế nghe vậy, thoải mái cười, Đông Nhạc muốn dám chạy theo người khác, người ba tuyệt đối mang theo toàn bộ địa phủ giết đến Đông Nhạc Thái Sơn. Ngay cả chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, Lăng Dĩ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không phải liền hào, vậy các ngươi vừa rồi là cái gì biểu tình, Nam Nhạc Đại Đế nhẫn cười nói. Chúng ta cho rằng ngươi ở bí cảnh 2000 năm, đã đối Đông Nhạc không có cảm tình, lại không có nghĩ đến ngươi vừa ra tới liền hỏi hắn sự tình, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Ta ở bí cảnh liền tưởng một người thời gian đều không có. Càng không có thời gian đi quên mất một người, chờ ta có thể tĩnh hạ tâm ngồi xuống tưởng người thời điểm. Đã là mau ra bí cảnh thời điểm, lúc ấy chỉ có càng muốn, tưởng chờ không kịp muốn nhìn thấy Đông Nhạc, lại sao có thể sẽ quên. Huống chi ta tiến bí cảnh mục đích cũng không phải là chỉ vì chính mình, còn vì tiếp cận Đông Nhạc, càng vì xứng đôi hắn. Ta tưởng có một ngày người khác nhìn thấy ta thời điểm liền biết ta kêu Lăng Dĩ Nhiên. Mà không phải nói cái kia không phải Đông Nhạc Đại Đế bạn lữ sao? Hoặc là nói người kia không phải Bắc Âm Đại Đế nhi tử sao? Tây Nhạc Đại Đế có loại nhi tử rốt cuộc. Lớn lên cảm giác, vẻ mặt vui mừng mà ôm Lăng Dĩ Nhiên bả vai. Thật là nhà ta hảo bảo bối nhi, Nam Nhạc Đại Đế cười mà gật đầu. Có ý nghĩ như vậy là chuyện tốt, Tây Nhạc Đại Đế lấy ra di động cấp phong âm phát tin tức. Ta nhi tử xuất quan, phong âm nhìn đến tin tức. Nhướng mày, hắn như thế nào không biết Tây Nhạc Đại Đế có nhi tử. Đây là chuyện khi nào? Tiếp theo, hắn lại thu được Tây Nhạc Đại Đế tin tức. Ta quyết định nhận Dĩ Nhiên khi ta nhi tử, sửa họ Tây, về sau đã kêu Tây Dĩ Nhiên. Phong âm nháy mắt đen mặt. Đã phát một chữ, lăn Tây Nhạc Đại Đế nhìn đến tin tức đối Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Dĩ Nhiên, người bà đồng ý đem ngươi nhường cho ta khi ta nhi tử, a. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, Tây Nhạc Đại Đế đem tin tức cho hắn xem. Ngươi xem ngươi bà nói tốt, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến mặt trên tự. Khóe mắt giật tăng tăng, Tây Thúc, ta liền tính ở bí cảnh đóng 2000 năm, cũng vẫn là nhận được tự. Mặt trên rõ ràng viết không phải hảo tự, ta nói là chính là, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Nam Nhạc Đại Đế chụp bay Tây Nhạc Đại Đế đáp ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai tay. Thật là da mặt dày, tiếp theo. Phòng âm phát tới huyền quang kính thông tin. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Dĩ Nhiên, ngươi nếu xuất quan, liền hồi địa phủ một chuyến. Cũng nên chính thức đem ngươi giới thiệu cho địa phủ những người khác nhận thức. Chờ thêm đoạn thời gian liền làm cái hỷ yến công bố thân phận của ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nói. Nam Thúc nói hôm nay phải cho ta chúc mừng, vậy ngươi ngày mai trở về, phong âm tựa hồ rất bận. Nói xong liền đóng cửa huyền quang kính, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực. Hắn còn không có đem nói cho hết lời, nhưng ta còn muốn đi tranh Đông Nhạc Tiên Phủ, Tây Nhạc Đại Đế vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta cho ngươi an bài đi Đông Nhạc Tiên Phủ sự. Ngươi liền an tâm hồi địa phủ chờ tin tức, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Phiền toái hai vị thúc thúc, ta đây trở về phòng nghỉ ngơi, Tây Nhạc Đại Đế ở hắn rời đi sau. Đối Nam Nhạc Đại Đế cười hắc hắc, ngươi xem Dĩ Nhiên không có quên Đông Nhạc, ngươi cùng Bắc Nhạc đánh đố xem như thua. Các ngươi mỗi người phải vì ta cùng phong âm làm một việc, Nam Nhạc Đại Đế tự nhiên sẽ không nuốt. Lời, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Tạm thời còn không có tưởng hào. Lưu trữ về sau dùng, Tây Nhạc Đại Đế hướng đại môn đi đến. Phong âm công bố Dĩ Nhiên thân phận thời điểm, yến hội nhất định thực long trọng. Ta muốn trước tiên đem quần áo làm ra tới. Thay ta ra nhi tử tranh làm vẻ vang, Nam Nhạc Đại Đế vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật là sẽ chiếm tiện nghi, đêm đó. Nam Nhạc Đại Đế cấp Lăng Dĩ Nhiên tổ chức một cái nho nhỏ yến hội. mời Bắc Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế Thế Lăng dĩ nhiên ăn mừng, cách xích thừa dịp Tây Nhạc Đại Đế cao hứng, hướng hắn thỉnh cầu khiêu chiến Bạch Long, Tây Nhạc Đại Đế sảng khoái đáp ứng. Khiến cho Bạch Long ra tới cùng cách xích tỉ thí, Bạch Long dù sao cũng là thượng cổ thần Long. Nơi nào là mới vừa phi thăng thành Long cách xích há là đối thủ của hắn. Bạch Long nhất chiêu liền đánh nát cách xích ở bí cảnh tu luyện ra tới lòng tự tin. Còn hảo cách xích tâm phi thường ngoan cường, ủ rũ cục đuôi 5 phút, thực mau tỉnh lại lên, tiếp tục nỗ lực đánh bại Bạch Long mới thôi, đại gia vui vui vẻ vẻ mà chúc mừng một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Lăng dĩ nhiên mang theo cách xích bọn họ trở lại địa phủ, Loan Dực từ câu hồn liêm ra tới. Biến thành người hỏi, dĩ nhiên, ngươi hiện tại sốt ruột tiến phong đô đại điện sao? Nếu là không nóng này, chúng ta đi dạo chợ đi, Lăng dĩ nhiên biết Loan Dực ở bí cảnh buồn hỏng rồi. Gật đầu nói, hảo a, chúng ta đi dạo chợ, nhìn xem có cái gì muốn mua đồ vật ở bí cảnh. Nếu không có Loan Dực ở chỉ đạo bọn họ, hắn cùng cách xích tu vi không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Cũng không có khả năng ở 2000 nội đạt tới hiện tại thành tựu. Cho nên Loan Dực đối bọn họ tới nói, tương đương nửa cái lão sư, đáng giá bọn họ tôn kính tiên cầm, Loan Dực đi vào chợ sau. Hưng phấn đến không được, đông thoán thoán, tây thoán thoán. Nhìn đến không có gặp qua đồ vật liền phải cầm lấy tới xem cái đủ. Người càng nhiều địa phương, hắn liền càng kích động. Ta rốt cuộc nhìn đến mãn đường cái người, rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được chợ bán đồ vật không khí. Này một loại cảm giác thật sự là quá tốt. Lần trước Bồi Lăng dĩ nhiên hồi địa phủ, liền ở phong đô trong đại điện ăn một bữa cơm, ngủ một giấc lại hồi Nam Nhạc Tiên phủ. Đều không có cơ hội ra tới đi một chút, Lăng dĩ nhiên thấy hắn giống lần đầu tiên tới chợ hài tử. Buồn cười nói, nhìn đến tưởng mua đồ vật liền nói một tiếng, ta trả tiền, Loan Dực cũng không cùng hắn khách khí. Vội vàng chỉ vào quán thượng tiểu ngoạn ý nói, cái này, cái này, cái này, cái kia, còn có cái kia, ta đều phải cách xích xem hắn cơ hồ chỉ xong sạp thượng đồ vật. Cười nói, tiền bối, ngươi dứt khoát toàn bộ sạp đồ vật đều mua tới hảo, hảo. Ta toàn muốn cách xích, ngoặc kép, quỷ người bán rong mừng rỡ như điên. Cảm ơn vài vị đại gia, cảm ơn vài vị đại gia, Lăng dĩ nhiên móc ra tiền cấp quỷ người bán rong, đột nhiên. Có người gõ vang đồng la, đang đang đang, đang đang đang, Lăng dĩ nhiên nghe tiếng nhìn lại. Nhận được gõ đồng la người là phong đô thành lớn nhất tài liệu phô lão bản xương vệ kêu lên. Lỗ đại sư muốn khiêu chiến một người người trẻ tuổi, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Xuất sắc biểu diễn, hoan nghênh đại gia tiến vào quan khán, DFY. Hết chương.